Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1721 tiên sinh. Ngươi cái dạng này thật giống cái biến thái. Nhan Bạch dứt lời lúc sau, trực tiếp buông lỏng ra ôm Quý Bạch Mặc tay, thân mình xuống phía dưới vừa trượt, một lần nữa dẫm lên sứ bạch gạch thượng. Quý Bạch Mặc cũng lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực nguyên bản phong phú cảm giác không một khối. Hắn theo bản năng duỗi tay bắt được Nhan Bạch, theo sau ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trắng nõn trên chân. Vào đêm thời tiết rét lạnh, gạch men sứ dị thường lạnh băng, Nhan Bạch chân trần đạp lên trên mặt đất, bàn chân đỏ bừng một mảnh. Hắn nhíu mày, ngô. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, trên mặt đất lạnh. Đi lên, Quý Bạch Mặc mở miệng, lời nói là như thế này nói, chính là trong tay động tác lại càng mau, nhẹ nhàng lôi kéo, đem người trực tiếp túm nhập trong lòng ngực, đó là khắc vào linh hồn chung động tác, tiểu tâm lại cẩn thận, giống như là ôm ấp trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Mắt tự nhiên mà vậy nhu hòa xuống dưới, mắt đào hoa rũ xuống, cánh môi độ cung ôn nhu vô cùng. Nhưng thật ra mơ hồ có thể nhìn ra vài phần ngày xưa Mặc Mặc cảm giác. Quý Bạch Mặc một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch đông lạnh lạnh lẽo đỏ bừng chân, lòng bàn tay truyền lại độ ấm vừa mới có thể đem rét lạnh xua tan. Hắn bàn tay cũng đủ đem Nhan Bạch chân đắn đỏ ở lòng bàn tay, giống như là nắm cái gì tinh xảo thưởng thức vật. Nhan Bạch còn lại là khuôn mặt đỏ bừng, nhuyễn manh vô cùng dựa vào Quý Bạch Mặc trên người. Nàng khẩn bắt lấy Quý Bạch Mặc đại bả vai, tới gần Quý Bạch Mặc bên tai vị trí. Ai? Tiên sinh, ngươi hiện tại bộ dáng thật giống cái biến thái. Nhan Bạch thanh âm mềm mại, không hề kêu Quý Bạch Mặc đại thúc ân. Quý Bạch Mặc dừng lại bước chân, nhìn về phía chính mình ôm vào trong ngực người. Chỉ thấy tiểu loli ánh mắt lộng lẫy sáng ngời, khóe môi phác họa nhàn nhạt tươi cười, hai má phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Thoạt nhìn nhuyễn manh lại ngượng ngùng, nàng cánh môi khẽ mở nói như vậy một phen lời nói, đích xác. 114 cũng cảm thấy trước mặt hình ảnh Quý Bạch Mặc thoạt nhìn thật sự rất giống biến thái. Mặc dù hắn lớn lên rất đẹp, nhưng là này như cũ che giấu không được. Hắn có chút biến thái sự thật, như vậy nhéo nó ký chủ đại đại chân, còn đem người ôm ở trong lòng ngực. Hiện tại bọn họ hẳn là tính mới vừa nhận thức không lâu đi. Thấu không biết xấu hổ, ta chỉ là thích giúp đỡ mọi người, chỉ thế mà thôi. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt thanh lãnh cấm dục, xem như đáp lại Nhan Bạch câu nói kia, tựa hồ ý tứ là chính mình ở làm người tốt chuyện tốt. Giọng nói rơi xuống, liền nhẹ nhàng đem người đặt ở trên ghế, bắt lấy Nhan Bạch mắt cá chân tay cũng mới buông ra. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối với Quý Bạch Mặc cái này thao tác, thằng ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Người tới, mở cửa, phóng Mặc Mặc, lộng chết hắn. Thằng thằng nơi nào toát ra tới dã nam nhân, thế nhưng muốn thông đồng đi chúng ta chủ bá đại đại. Sách, không sợ chết, thằng thằng khụ khụ khụ, phía trước kích động vài vị, chỉ có ta cảm thấy, hắn có điểm giống Quý Bạch Mặc sao? Tuy rằng nói mặt không phải rất giống, chính là loại này trợn tròn mắt nói dối, mặt dày vô sỉ đùa giỡn chúng ta chủ bá đại đại bộ dáng, không phải cùng Quý Bạch Mặc rất giống sao? Ta có một cái lớn mật suy đoán, thăng thăng ta cũng có một cái lớn mật suy đoán, thăng thăng ta tương đối để ý, nữ nhân kia sẽ như thế nào lạnh? Hàng phía trước bán ngọn nến a, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tình võng giáp mặt giao dịch, tại tuyến phát sóng trực tiếp châm nến tương đương thăng một bên đồ thanh nhã trách là dùng một loại hoàn toàn xa. Là ánh mắt nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc cùng ngồi ở trên chỗ ngồi Nhan Bạch. Tay đặt ở cái bàn phía dưới đan chéo ở bên nhau. Móng tay được khảm tiến thịt chung, ánh mắt âm ngoan nhìn Nhan Bạch cái kia tiểu tiện nhân. Thế nhưng làm trò nàng mặt, câu dẫn hòa nhiễm bạch. Hết chương.